Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, khí tử kết quả, 1, chương 706, khí tử kết quả, 1, tiền này, là mua dương, lúc đó ai với ngươi thưởng này dương, ngươi liền cho ai, Trọng Quỳ nói, nhưng là ta thưởng thắng, đàn cửu không phục, thắng còn phải trả tiền, Trọng Quỳ không nói gì nói. Liền là vì thắng mới phải trả tiền. Đàn cửu nghĩ nghĩ, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là đi, hắn vừa tới một hồi cũng liền vài phút, chờ trở về thời điểm, Trọng Quỳ đã đem dương chuẩn bị cho tốt, đặt tại đống lửa thượng nướng. Đại tuyết trung, lửa trại ấm áp, ngồi ở đống lửa giữ thiếu nữ khuôn mặt bị ánh có chút hồng nhuận. Sợ sệt ánh mắt, nhìn chằm chằm toát ra hỏa diễm, lại nửa ngày đều không có chuyển động một chút. Hôm nay nô lệ, thoạt nhìn cùng bình thường không quá giống nhau. Đàn cửu không rên một tiếng ở trước mặt nàng ngồi xuống. Một lát nhìn xem nướng dương, một lát nhìn xem Trọng Quỳ. Đại tuyết bay tán loạn bên trong, không khí trầm mặc nhường trong lòng hắn có chút buồn bực. Nhưng mà sau một lát, chấn thiên động tiếng vó ngựa liền vang đi lên. Trọng Quỳ thế này mới thoáng có một chút động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ống dẫn liền, đại đàn vệ quốc binh lính xông lại, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, như vậy tư thế, nhường đàn cửu nhăn mày lại, mắt lạnh nhìn quét một vòng, liền chuẩn bị đứng lên, đàn cửu thiếu gia, không cần động thủ, đến là nhận thức nhân đâu, Trọng Quỳ nhẹ giọng trấn an hắn. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đàn cửu phía sau, bọn lính chia làm hai hàng, sau đó... Một cái bọc tinh mỹ hồ cửu áo khoác nữ nhân ở vài tên ám vệ vây quanh hạ đi tới. Đầy trời trong gió tuyết, cái kia nữ nhân xinh đẹp phảng phất một đoàn liệt hỏa. Năm tháng cũng không có nhường như vậy liệt hỏa tát, ngược lại theo phẫn nộ, mà xinh đẹp được mất phương tấc. Trọng Quỳ, cách nhi ở nơi nào? Vệ vương sau vừa nhìn thấy nàng, cũng không hỏi khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trọng Quỳ dùng củi gỗ tìm cách nhóm lửa, nhẹ nhàng cười, nói, vương hậu nương nương, người có biết hay không, quấy rầy chúng ta đàn cửu thiếu gia ăn cơm, nhưng là tử tội, đàn cửu kia phó mất hứng đằng đằng sát khí biểu cảm. Không cần nàng nói, tất cả mọi người có thể thấy, hơn nữa trong lòng đều dâng lên ý sợ hãi, tại kia cái hắc bào thiếu niên trên người, như vậy lăng liệt sát khí. Nhưng đừng này đầy trời đại tuyết muốn rét lạnh thấu xương hơn. Vệ vương sau xem liếc mắt một cái đàn cửu, bởi vì phía trước Trọng Phong truyền đến tin tức chung có nói khởi quá này con rối sư. Bởi vậy đa đa thiểu thiểu đều có chút sợ hãi. Chỉ cần ngươi đem cách nhi trả lại cho ta, ta lập tức rời đi, vệ vương sau mạnh mẽ đem tức giận áp chế đi. Nga! Trọng Quỳ tươi cười so gào thét gió bắc còn muốn lạnh như băng. Cái loại này khí phách ung dung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt biểu cảm, làm nhân tâm trung run lên, trả lại cho ngươi, thi thể cũng muốn sao. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, vệ vương sau sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, mãnh liệt tức giận cùng sợ hãi, làm cho nàng khóa lại áo khoác lý thân thể đều nhịn không được run run. Trọng Quỳ. Nàng cắn ngân nha, người có biết làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Trọng Quỳ thong dong cười hỏi lại, kia nếu ta làm cho nàng sống sót, của ta hậu quả lại là cái gì đâu? Vệ vương sau sửng sốt, khống chế được run run hai tay, ngươi là khi nào biết đến? Ta cũng không biết, Trọng Quỳ cúi đầu, giống bình thường giống nhau, lay động giá gỗ thượng nướng tư tư rung động dê béo. Một bộ điềm nhiên như không có việc gì nhường vệ vương sau lọ âu phẫn nộ. Vậy ngươi, ta chờ vương hậu nói cho ta biết chứ, Trọng Quỳ ngẩng đầu lên. Hướng nàng cười cười, không bằng vương hậu cũng cùng nhau ngồi xuống. Chúng ta cùng nhau ăn chút thịt nướng, uống chút rượu, sau đó tâm sự ta cùng Khương Ly công chúa sự tình đi. Hết chương.